Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Vy Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 3, phần kết của bộ truyện Có Bầu Với Anh Nuôi của tác giả Minh Phương. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi thổ lộ tình cảm với nhau, Hoàng Quân bởi vì sự nghiệp của một ca sĩ thần tượng vừa mới lên nên không thể công khai tình cảm đối với Minh Thu, còn ngược lại với Minh Thu. Quãng thời gian ở bên cạnh anh, cô vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của Hoàng Quân dành cho mình có phải thật sự là tình yêu hay không. Và chính vì vậy mà cô đã quyết tâm rời bỏ anh để chấm dứt mối quan hệ gây đến sự đau khổ trong lòng cô. Nhưng cũng chính lúc đó cô đã phát hiện ra cô đã mang thai đứa con của anh. Và vô tình sự thật này đã đến tai của mẹ anh. Mẹ anh đã tìm mọi cách để che chở bao bọc cô, nhưng tuyệt đối không để cho sự thật cô mang thai con anh tiết lộ ra ngoài. Và cũng chính trong đêm mưa gió cô sinh ra đứa con cho anh, thì mẹ của anh với kế hoạch đã định trước đã mang đứa bé đó rời xa cô và nói dối cô rằng đứa bé đã chết, đã khiến cho cô rơi xuống địa ngục và rơi vào tình trạng tâm thần. Và rồi những chuỗi ngày tiếp theo của Minh Thu sẽ như thế nào? Ai có thể đưa ra vòng tay che chở và bao bọc cho cô bé ấy đây? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu phần 3, phần kết của bộ truyện Có Bầu Với Anh Nuôi ngay sau đây nhé. Bà Linh sau mấy đêm dài mất ngủ, lặng lẽ rời khỏi biệt thự bằng con xe Audi Q6, dùng tốc độ rất nhanh chạy trên đường lớn. Đêm đã khuya, bà mỉm cười. Gió thổi lướt qua sườn mặt. Thời gian từng phút trôi qua. Bà muốn đi bón Xuân Phúc về cho Minh Thu, sau đó sẽ nói với Hoàng Quân. Hiện tại, cửa ngạnh đã bắt bọn họ tách ra, chỉ càng làm sự chuyển mình theo chiều hướng xấu thêm mà thôi. Minh Thu nếu không phải là em của Hoàng Quân, thì cũng là một đứa nhỏ công tồi. Bây giờ chẳng còn hy vọng rằng trải qua hết thời gian chia cách như vậy có thể hòa tan được tình cảm của bọn nó. Bọn nó còn muốn ở cùng với nhau. Phần là mẹ như bà cũng không còn lời nào để nói, chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa nó mà thôi. Thở dài, nhớ tới hai ánh mắt kiên định trong suốt kia, có lẽ đây cũng coi là một thử thách ý chí của bọn nó thôi. Bà Linh cuối cùng cũng đưa Xuân Phúc trở về cho Minh Thu. Nhưng trái với mong muốn của bà, con bé không chịu đón nhận thằng bé. Nó nhìn bà bằng ánh mắt căm phẫn, vẫn ôm khư khư cái gối hồng trên tay. Bà kia, bà định lừa tôi để bắt con trai tôi đi, có đúng không? Tôi nói cho bà biết, thằng bé vẫn đang nằm ngủ trên tay tôi đây này. Bà định đánh tráo thằng bé có đúng không? Hoàng Quân, cứu em. Bà Linh kích động nói. Con vừa nói cái gì? Con nhắc đến Hoàng Quân. Đúng rồi, Hoàng Quân là anh trai tôi. Anh ấy sẽ bảo vệ tôi, không cho ai bắt nạt tôi hết. Anh ấy đang đi thi hát, sắp trở về rồi. Bà Linh yên lặng tỉnh táo. Con bé vừa nhắc tới Hoàng Quân, nhưng đáng tiếc hai ngày nay thằng bé đi quay quảng cáo chưa về. Bà lại không muốn ảnh hưởng đến việc của con trai nên tạm thời chưa nhắc tới chuyện này. Bà dịu giọng nói. Ừ, Hoàng Quân sắp về rồi. Ngoan nào, để đứa bé xuống đi rồi ăn cháo uống thuốc. Nếu như con không chịu ăn thuốc thì Hoàng Quân có lẽ sẽ rất buồn, buồn lắm đó. Bà trao lại đứa bé cho chị Lý, sau đó xuống bếp bê lên một bát cháo nhỏ. Quả nhiên lời bà nói có tiến triển tốt. Con bé đã chịu đặt cái gối xuống, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Một lúc lâu sau cũng mơ màng nhắm mắt ngủ. Bà Linh cẩn thận kéo cái gối hồng ra, đặt Xuân Phúc còn ngủ nằm ngoan bên cạnh mẹ. Thằng bé dường như cảm nhận được hơi ấm mẫu tử, rúc vào ngực mẹ cọ cọ như chó con tìm sữa. Khóe môi nhỏ xíu, dường như vừa nhếch môi lên thì cười một cái khiến bà cũng mỉm cười. Hy vọng Minh Thu cũng sẽ sớm ổn định lại trí nhớ. Kéo cái chăn che kín nửa thân con bé, rồi cũng nằm bên cạnh chợp mắt một lúc. Qua bao lâu, bà bị tiếng thét chói tai làm cho tỉnh dậy. Minh Thu đang bế Xuân Phúc bên cửa sổ, cánh cửa mở toang, rèm lụa xanh bay phấp phới. Tóc con bé xõa tung bị gió làm cho xõa. Khuôn mặt hết sức hung hãn, đưa thằng bé ra phía cửa sổ, làm động tác thả xuống. Thằng bé con khóc đến tím tái mặt mũi. Bà Linh hoảng hốt, khuôn mặt bắt đầu chuyển sang trắng bệch, tim đập nhanh chưa từng thấy, bà hét lên. Con làm cái gì vậy? Thả đứa nhỏ ra. Cẩn thận, Minh Thu à. Thả đứa nhỏ ra đi con, đó là con trai của con mà. Minh Thu cười như điên như dại. Đây không phải là con tôi. Nếu bà không trả lại con cho tôi sẽ ném thằng bé xuống dưới lầu. Trả lại con cho tôi, nhanh lên. Bà Linh bất lực, kéo cái gối ra khỏi ngăn tủ nhỏ, trả lại cho Minh Thu, rồi cũng nhanh chóng đỡ lấy Xuân Phúc. Bà thở hắt ra, may mắn là thằng bé không bị làm sao cả. Chuyện hôm nay nguy hiểm quá, cũng may bà tỉnh dậy kịp thời, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Những ngày sau, Minh Thu liên tục có ý định đưa con bỏ trốn. Cuối cùng các cửa sổ phải chốt hết bên ngoài, đề phòng con bé trong lúc không tỉnh táo liều mạng nhảy xuống. Chỉ khi nhắc tới Hoàng Quân sắp trở về mới làm cho con bé bình tĩnh một chút, hòa hoãn một chút để chờ đợi. Trong khi đó, ở cổng chùa Vạn Phúc, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, thắp hương và từ thiện một khoản tiền công hề nhỏ. Gương mặt người này mặc dù đã qua chút tuổi xuân sắc, nhưng vẫn phảng phất trên khuôn mặt là nét đẹp dịu dàng như sương như khói. Người đàn bà đi lại thăm thú trong nhiều nơi ở chùa, ánh mắt càng về sau càng thất vọng thấy rõ. Sư An bên cạnh nên quan sát được những chuyển biến bất thường của người này. Một lúc sau mới rụt rè cất tiếng hỏi. Hình như thí chủ mục đích không phải duy nhất là đến chùa để vãn cảnh. Chẳng hay trong lòng tâm sự có gì, có thể nói cho tôi biết có được không? Có người tâm sự sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Người đàn bà nghe xong thì hơi ngẩn người, sau đó siết chặt tay Sư An nói. Còn muốn tìm một người, con bé tên là Minh Thu. Minh Thu, Minh Ước. Năm xưa, trợ lý của con nói nơi này nuôi dưỡng những đứa bé không may. Con theo lời gửi con bé lên đây. Còn nữa, còn có một sợi dây hình ngôi sao nhỏ nữa. Cầu xin người hãy cho con biết nó đang ở đâu. Bao nhiêu năm nơi đất khách quê người, nằm mơ đến nó. Con cũng mơ được gặp lại con bé. Sư An trầm ngâm. Người ta đã tin tưởng giao con bé cho bà, nhưng mà bà lại không dạy dỗ chăm sóc nó tử tế. Để ngày hôm nay chứng kiến nó xà chân vào vũng bùn, nhưng cũng không có khả năng kéo nó ra. Bây giờ mẹ nó đã trở về, biết phải ăn nói với mẹ nó như thế nào đây. Người đàn bà khốn khổ kia tiếp tục nói. Con bé Minh Thu nó vẫn ổn chứ? Xin người hãy cho con gặp nó. Con bé năm lên 6 tuổi đã được một gia đình nhận nuôi. Bây giờ đang ở đó, để tôi gọi cho mẹ con bé. Không cần, người chứa con địa chỉ, con tự đến đó được. Con sẽ tự nói chuyện với nhà bọn họ. Con cảm ơn họ còn không hết, sao có thể bắt họ đến gặp con được cơ chứ? Cái này, chuyện rất dài. Năm ba câu chuyện cũng không thể nói được. Để tôi gọi mẹ nuôi nó đến đây, hai người nói chuyện. 30 phút sau, một người phụ nữ khác ăn mặc cũng rất sang trọng không kém, chậm rãi đặt chân lên những phiến đá xanh của cổng chùa, hít một hơi nhẹ nhàng, lấy lại bình tĩnh vốn có của mình, bước vào trong. Hai người phụ nữ nhìn nhau ngỡ ngàng. Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn bà Linh, xúc động không nói nên lời. Chị là mẹ nuôi của con bé. Bà Linh không đáp lại, chỉ gật đầu. Người trước mặt rất quen thuộc, nhiều năm trước đây, là một bông hoa trong làng nhạc Việt, 12 tuổi đã tự thua đĩa riêng cho mình. Càng lớn lại càng biểu hiện rõ tài năng thiên phú với âm nhạc. Hoàng Quân lúc nhỏ có thời say mê giọng hát của Vi Vi, đến nỗi đang khóc nghe nhạc cũng có thể nín được. Nhưng mà sau đó cô gái kia rút khỏi giới giải trí, đi du học và lấy chồng ở bên đó, thi thoảng vẫn lên báo vì cuộc sống giàu có đáng ngưỡng mộ. Không ngờ chính là mẹ của Minh Thu. Thật là không ngờ. Có lẽ chị cũng nhận ra em. Em là Nguyễn Thủy Vi. Vì Vi là nghệ danh của em nhiều năm trước. Vì lý do cá nhân đã rời khỏi Việt Nam. Cảm ơn chị bao nhiêu năm qua đã nuôi nấng Minh Thu nên người. Em có thể gặp con bé được không chị? Cái này... Bà Linh ấp úng. Người phụ nữ tên là Vi Vi để mong chờ. Sao thế chị? Thôi được rồi, cô theo tôi. Hai chiếc xe sang trọng, một trước một sau, theo chân nhau về biệt thự. Chị Lý mở cổng, trên tay còn bé đứa nhỏ. Nhìn thấy bà chủ liền nói. Tạ của Minh Thu đã tỉnh lại rồi thưa bà. Lúc nãy náo loạn đi tìm cậu Quân. Cũng may tôi nhanh trí nói dối là hôm nay cậu ấy thi trung kết. Nói cô ấy đừng mất bình tĩnh, không thi đấu được. Nét cười trên khuôn mặt người phụ nữ chợt rất tắt đi. Bà Linh đưa cho mẹ Minh Thu vào. Cô bé đang ngồi trên giường ngây ngô cười. Nhìn thấy bà Linh, Minh Thu chợt cất tiếng hỏi. Anh Quân đâu? Bà nói bà đi đón anh Quân. Sao lại không thấy anh ấy về cùng? Xuân Phúc nói rất nhớ bố nó. Mẹ là mẹ của con đây. Minh Thu, con sao thế? Bà nói láo. Bà không phải là mẹ tôi. Tôi làm gì có mẹ. Tôi chỉ có con trai tôi thôi. Con trai tôi đây này. À, còn cả anh Quân nữa. Chuyện này là thế nào? Chị nói đi. Tại sao con bé lại như thế này? Còn đứa bé kia là con của ai? Bà Linh lúc này suy sụp cất tiếng. Nó là con của Minh Thu. Cha của đứa bé là con trai của tôi. Tôi xin lỗi chuyện đến nước này. Tôi dẫu có muốn giấu cũng không giấu được. Xin chị hãy tha thứ cho tôi. Thằng bé cũng không biết Minh Thu có thai. Mọi chuyện là do tôi sắp xếp an bài. Bà câm mồm. Con gái tôi để cho các người đối xử như thế này. 17 tuổi đã có con. Trở thành một đứa bé tiểu năng trí tuệ ư? Các người sẽ phải trả giá. Nói rồi người phụ nữ túm tay kéo Minh Thu ra khỏi đây, miệng rít lên. Tôi sẽ không để cho các người yên thân đâu. Minh Thu vẳng tay ra. Tôi không đi với bà. Tôi phải ở đây đợi anh Quân trở về. Anh ấy không thấy tôi sẽ rất buồn. Bà tránh ra, đuổi bà ta đi đi. Minh Thu điền đẩy mạnh một cái, người phụ nữ trao đảo ngã xuống nền. Thua người chứ không thể tuốt trận. Vivi nhanh chóng đứng thẳng lên. Đi theo mẹ. Con bé đã bị mất trí nhớ. Bà có biết người mất trí nhớ sợ hãi ra sao không? Chung quanh đều trở nên xa lạ. Người thân bạn bè, thậm chí cả chính mình cũng đều là trống rỗng. Nó dựa vào mảnh ký ức bên Hoàng Quân để sống. Bà ép buộc nó như thế, tôi e sẽ phản tác dụng đấy. Đợi khi tâm tình nó ổn định, tôi sẽ... Thế thằng bé kia đâu? Nó vẫn chưa biết chuyện. Tôi đợi nó đi lưu dưỡng về rồi sẽ nói. Không cần bà nói, tôi buộc nó hôm nay sẽ phải trở về. Vì nhiều năm trước đây, dù chỉ là một đứa trẻ chưa đến 20 tuổi, nhưng lại có tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn trong giới giải trí. Vừa có tài lại vừa có sắc, lại có gia thế đứng sau hỗ trợ. Giữa lúc đang lên đỉnh cao, lại có gian tình với một đàn anh trong nghề, mà sinh ra Minh Thu. Người kia không thể từ bỏ vợ con sự nghiệp để yêu cô, cho nên đã nhẫn tâm cao chạy xa bay. Cô mượn cớ đóng phim mà xa nhà, âm thầm sinh ra Minh Thu, gửi vào chùa Vạn Phúc, rồi tiếp tục ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, lập gia đình bên đó. 16 năm nay không dám về nhận con. Lần này được sự động viên của chồng trở về, không ngờ đứa con gái lại trở nên điên loạn. Thời gian ở lại Việt Nam cũng sẽ không quá nửa tháng. Chỉ cần con bé tỉnh lại sẽ lập tức đưa nó qua Mỹ. Anh trai ruột cô chính là người đứng đầu của giải trí Tinh Bang. Năm ngoái mới từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Người nắm quyền hiện nay là cháu ruột của cô. Hôm qua ở nhà cũng có nghe nhắc đến Hoàng Quân. Nghe nói hắn cũng là một người trẻ tuổi tài cao, hiện đang là át chủ bài trong tay công ty. Nhưng mà dù có là gì đi chăng nữa, nếu dám phụ vào con gái của bà sẽ lập tức khiến cho hắn sự nghiệp tiêu tan. Sau một cuộc điện thoại của Vivi, gần như cả Tình Bang đều chao đảo. Cuối cùng, vì không thể đưa Hoàng Quân về ngay tức khắc, anh trai của cô cũng đành xoa dịu, cho tài xế riêng đưa cô đến phim trường, nơi Hoàng Quân đang quay phim. Phim trường đang náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi xe. Vệ sĩ nhanh chóng đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Một chiếc Bentley màu trắng chạy vào. Người lái xe trẻ tuổi, tay đeo băng tay trắng, bước ra mở cửa xe. Bên trong có một đôi chân thon dài mặc váy màu đen duỗi ra, hạ xuống đất. Trong chớp mắt, cả phim trường đều yên tĩnh. Toàn bộ mọi ánh nhìn đều dán lên người phụ nữ. Hoàng Quân đang quay cảnh tỏ tình ở bên trong hồ sen nên không chú ý bên ngoài. Vị đạo diễn vừa nhắc thấy người kia đã nhận ra. Vivi, người phụ nữ ngoài 30 tuổi, mở kính râm ra cười với đạo diễn. Anh Lương, em muốn tìm Hoàng Quân, không rảnh để tâm sự với anh, bảo cậu ta ra đây. Vivi à, dù sao thân phận của hai người cũng rất mẫn cảm, cho nên gặp chỗ đông người không nên. Em nên đợi hắn ở trong phòng, được đoàn làm phim cấp, lát nữa hắn về thì nói chuyện. Xem ra thằng nhóc này đắc tội không nhỏ với em rồi. Hoàng Quân và Mạnh Hùng vừa bước vào phòng, có người lạ suýt nữa thì nhảy dựng lên, tim bắn ra ngoài. Người phụ nữ chắc chỉ quá 30 tuổi, mặc một chiếc váy đen bó sát người, trang điểm tinh tế, khóe miệng cong ngược xuống, hiện ra hai đường viền ngay gò má, nhìn qua liền thấy không dễ chung sống. Hoàng Quân có cảm giác bộ dáng này có 7 phần giống với Minh Thu, liền không dịu dàng ôn nhu như cô bé. Người đàn bà ném cho hai cậu thanh niên trẻ một cái nhìn sắc lạnh. Trong hai người cậu, ai là Hoàng Quân? Mạnh Hùng lý nhí đáp. Em không phải là cậu ấy. Là cháu ạ. Cậu ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Hoàng Quân. Mạnh Hùng vẫn đứng đờ đẫn ở đó. Chỉ sợ họ là nhân vật quyền lực nào đó muốn quy tắc ngầm với Hoàng Quân. Người phụ nữ kia gần như đã mất hết sức bình tĩnh. Nhanh ra ngoài. Cậu có tin cậu không ra ngoài, tôi sẽ vạ tan nhóm nhạc của cậu ra không? Ra ngoài. Mạnh Hùng liếc nhìn Hoàng Quân. Mày ra ngoài đi, có gì tao gọi. Mạnh Hùng vừa khép cửa lại, Hoàng Quân lên tiếng hỏi. Cô là... Chữ ai chưa kịp nói ra thì người đàn bà đã tiến tới cho hắn hai cái bạt tai. Tao là ai à? Tao là mẹ của Minh Thu. Mày là thằng khốn nạn. Mày đã làm gì con bé? Mày đã gây ra cho nó những tổn thương gì để nó phải trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ? Đã từ rất lâu con không gặp em ấy. Chẳng phải em ấy đã đi du học và có một cuộc sống rất tốt ư? Rất tốt ư? Nó sinh con rồi, cậu không biết có đúng không? Nó bị điên vì cậu, cậu cũng không hay. Cậu yêu nó như thế sao? Cậu vì sự nghiệp của cậu sẵn sàng để nó phải chịu tổn thương có đúng hay không? Được thôi, tôi sẽ hủy đi sự nghiệp của cậu, cho cậu phải hối hận cả đời. Hoàng Quân nghe thấy vậy thì hoảng hốt lên cực độ. Cô vừa nói cái gì? Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Minh Thu sao mấy có thể? Hoàng Quân đầu óc cay cuồng lảo đảo xuống nền nhà, rồi từ từ ngồi dậy. Gió lạnh từ chiếc điều hòa giữa phòng phả ra, khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Lúc này mới nhớ được chuyện vừa xảy ra. Trước mắt chỉ thấy là toàn thân đau ê ẩm, đầu óc vô cùng choáng váng. Được rồi, không tin có đúng không? Cậu hỏi mẹ cậu, bà ta chính là tác giả của tất cả mọi chuyện đấy. Hiện tại em ấy đang ở đâu? Biệt thự của các người ở ngoài ngoại ô thành phố. Hoàng Quân vừa nghe xong, bảo lại người phụ nữ vẫn còn thần thơ ngồi ở trong phòng. Ánh mắt đã dịu đi một chút tối tăm, lửa giận trong lòng cũng không còn ngùn ngụt bốc cháy như lúc nãy. Khóe môi nở ra một nụ cười ma mị. Thằng bé này xem ra cũng là yêu Thu Minh thật lòng. Còn xe phân phối lớn lao vun vút ra khỏi phim trường, bỏ lại sau lưng sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Hoàng Quân không cần biết đền giá trị hợp đồng này là bao nhiêu, cũng không cần biết ngoài đường có bao nhiêu đèn đỏ, chỉ là cứ đi. Hắn cứ thế xuyên qua tất cả, trong đầu chỉ còn nghĩ đến Minh Thu. Hoàng Quân về tới biệt thự, ấn chuông inh ỏi. Chị Lý ra mở cửa, chưa kịp nói câu gì thì cậu thiếu niên lạ mặt cứ thế xông vào. Hoàng Quân nghe có tiếng hát trù khe khẽ, lần theo tiếng hát mà đi lên phòng. Minh Thu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ôm chiếc gối hồng ở trong tay đong đưa chậm rãi. Hoàng Quân đau lòng nhìn nó. Đứa con gái kia đã tiểu tụy hơn trước rất nhiều, đôi mắt lại càng thêm một tầng sâu thẳm. Minh Thu. Minh Thu nhìn thấy hắn thì nhoèn miệng cười. Anh Quân, anh đi thi hát về rồi à? Hắn ngỡ ngàng. Cuộc thi hát đã kết thúc cách này hơn một năm, nhưng lại chợt nhớ ra một điều. Minh Thu bị rối loạn trí nhớ. Hoàng Quân ôm lấy Minh Thu. Con bé khẽ đẩy hắn ra, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Cẩn thận, nhỡ đâu mẹ nhìn thấy thì sao? Em không cần phải sợ ai hết. Đi thôi, anh đưa em ra khỏi đây. Anh sẽ chăm sóc cho em, không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa. Khẽ thôi, anh còn phải tham gia đêm chung kết nữa. Anh nói với em, nếu không giành nhất, bố sẽ không cho phép theo nghệ thuật nữa. Anh phải thi đấu. Ra đây, em cho anh xem cái này. Đây là con trai của chúng ta, có đẹp hay không? Hoàng Quân nhìn thấy thì vô cùng đau lòng. Cái này không phải, đây chỉ là cái gối. Anh sẽ tìm con về cho em. Đúng rồi, đây là cái gối. Vậy con chúng ta ở đâu? Con em đâu rồi? Anh sẽ tìm con cho em. Cũng vừa lúc này bà Linh bước vào, trên tay là một đứa bé, ngũ quan nho nhỏ giống hệt bản sao thu nhỏ của hắn. Hoàng Quân nhìn bé con đến ngây người. Hắn không nói gì với bà Linh mà đón lấy đứa bé ôm chặt vào lòng, nước mắt cứ thế rơi ra. Thì ra hắn đã gây cho nó nhiều đau thương đến vậy. Tại sao hắn lại vô dụng như thế? Đến cả vợ con mình mà hắn cũng không thể nào bảo vệ nổi. Đưa đứa bé đến cạnh Thu Minh. Thằng bé đây rồi. Thu Minh bật cười ngây ngô. Phải rồi, đây chính là con của chúng ta. Hoàng Quân nắm lấy tay Thu Minh. Đi, chúng ta đi thôi. Hoàng Quân, con định đưa con bé đi đâu? Sức khỏe của con bé chưa ổn định, con bé ở lại đây vẫn là hơn. Con cứ yên tâm mà làm việc đi, mẹ sẽ giúp con để mắt tới con bé. Đi thôi, em không muốn thấy bà ta, em sợ. Con sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại cô ấy nữa. Chuyện hôm nay chẳng phải là chính do một tay mẹ gây ra hay sao? Hoàng Quân à, nghe mẹ nói, mọi việc hôm nay mẹ làm đều là vì con. Chị mong con hiểu cho mẹ. Đến bây giờ con cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần mẹ con cô ấy. Ngày mai con sẽ tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Nếu bố mẹ không chấp nhận mẹ con cô ấy, con sẽ đưa cô ấy rời khỏi thành phố này, để không ai phải nhìn thấy nhau nữa. Hoàng Quân một tay nắm chặt tay Minh Thu, một tay bế đứa bé, kiên định nói, đi thôi. Hoàng Quân không muốn nghe mẹ nói nữa, muốn đi thật nhanh ra bên ngoài. Mẹ Minh Thu cũng đã kịp thời đi xe đến. Bà không thèm liếc mắt nhìn mẹ của Hoàng Quân, chỉ lạnh nhạt nói như ra lệnh. Lên xe đi. Cậu định cho con gái và cháu ngoại của tôi lên con xe của cậu ư? Để ra đường hít bụi à? Gió lạnh cũng rất dễ khiến cho trẻ con bị ốm đấy, cậu có biết không? Cậu là người đàn ông tồi tệ nhất mà tôi biết đó. Hoàng Quân miễn cưỡng lên xe. Bà Linh đau khổ lao ra, muốn giữ lấy đứa con, nhưng bị vệ sĩ ngăn cản ở cửa, chỉ có thể bất lực ngồi suy sụp dưới hiên. Cho đến cuối cùng mọi việc bà làm, con cũng không giữ được, cháu cũng không giữ được. Lẽ nào bà đã sai rồi sao? Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rồi dừng lại tại một biệt thự cao cấp. Hoàng Quân ngạc nhiên nhìn Vivi. Vivi không quay lại chỉ nói, nhà này là dành cho con gái tôi, hy vọng nó sẽ có một cuộc sống tốt. Nếu cậu dám để cho nó chịu bất cứ tổn thương nào, tôi sẽ giết cậu. Chuyện ở đoàn làm phim cứ để tôi lo. Hoàng Quân muốn nắm tay Minh Thu đi, bỗng nhiên em ấy vàng tay ra khỏi tay mình, lùi lại phía sau mấy bước. Khoảng cách quá xa khiến cho hắn cảm thấy hơi hoảng hốt, mất mát trong lòng. Sao vậy? Hoàng Quân quay đầu lại nhìn nó, cất tiếng hỏi. Anh sau này là người của công chúng, không thể tự nhiên nắm tay em trên phố được. Nếu mà họ biết được, họ sẽ đưa lên tạp chí. Em sợ anh sẽ buồn. Hoàng Quân siết chặt tay hơn, nhìn về phía trước với ánh mắt vô cùng tự nhiên, kiên định nói, không sao cả. Anh không sợ truyền thông, không sợ tạp chí, không sợ bất cứ điều gì hết. Chỉ sợ thêm một lần nữa đánh mất em thôi. Cứ để anh nắm tay em đi. Rất lâu rồi cũng chưa từng nắm tay nhau đi dưới mặt trời chạng vạng như vậy. Loại cảm giác này có một chút ấm áp, có một chút hạnh phúc, hắn không nhịn được khẽ cười. Hai người xác định quan hệ như vậy, cái gì nên làm cũng đã làm hết rồi. Không ngờ tới một cái nắm tay còn có thể khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn đến thế này. Mẹ Minh Thu đi bên cạnh, khẽ nhếch môi lên. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra con bé chỉ là bị mất trí nhớ chứ không ngốc nghếch. Mọi chuyện vẫn biết tính toán, suy nghĩ thế kia cơ mà. Thằng nhóc này tính cách cũng không tệ. Biệt thự không quá lớn, chỉ là một loại kiến trúc bắt chước theo phong cách loft. Nóc trên phòng khách rất cao, được trang trí vô cùng tinh xảo. Không những chi tiết nhỏ cũng rất ấm áp, ví dụ như sofa được bọc thảm lông, bàn trà gỗ hình tròn, cũng tự như con người của Minh Thu. Nhìn qua khéo léo cẩn trọng lạnh lùng, kỳ thật bên trong lại rất ấm áp. Vivi giao chìa khóa cho Hoàng Quân, bà bế Xuân Phúc trên tay. Thằng bé còn ti bình xong liền ngủ ngon lành. Vivi đặt cháu ngoại trên nôi điện, nghe xong cuộc điện thoại cũng vội vã rời đi, chỉ nói một câu ngắn gọn, tôi đi giải quyết chuyện của cậu. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng có rồi, sáng mai sẽ có người giúp việc tới giúp. Những thứ đồ cần thiết cho trẻ con cũng đã có đầy đủ. Hoàng Quân nắm lấy tay mẹ Vivi. Mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra Minh Thu. Cảm ơn mẹ đã tác thành cho chúng con. Cảm ơn mẹ đã vì chúng con mà làm không ít việc. Vivi nghiêm mặt lại nói, cậu cũng đừng vui mừng quá sớm. Nhưng không hiểu sao, Hoàng Quân luôn cảm thấy khuôn mặt ấy lại nồng đậm ý cười. Minh Thu rụt rè trên ghế sofa không nhúc nhích, ngoan ngoãn như một con mèo con, đôi khi lại đưa ánh mắt nhìn hắn cười ngây ngốc. Hoàng Quân vuốt tóc nó hỏi, em lẽ nào đã thật sự quên hết rồi sao? Em vẫn còn nhớ anh. Hoàng Quân nhìn nó trong lòng có một chút chua xót. Thật ra thì hắn có thể nhìn ra được. Cho dù Minh Thu nhớ mình, thì em ấy cũng là chỉ nhớ đến cái người tên là Hoàng Quân. Nhớ đến khoảng thời gian hắn tham gia thi đấu ngôi sao tương lai, đã đem đến cho em ấy những tháng ngày đầy đau khổ kia. Còn những ngày bọn họ chung sống cùng dưới mái nhà trước đây, chắc chắn là nó không nhớ ra được rồi. Nhưng mà mấy chuyện này đều không quan trọng. Em ấy quên hết tất cả thế giới, nhưng chỉ nhớ mỗi một mình và con, như vậy đã là quá đủ. Bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu cơ mà. Hoàng Quân thở dài kéo nó đứng dậy, cẩn thận nói qua chỗ nào có thể đụng, chỗ nào không thể đụng trong nhà. Cái này là ổ cắm điện, đừng đụng vào, cái tay dính nước sẽ bị giật đó. Đây là phòng bếp, ở trong bếp rất nguy hiểm, Em đừng bước vào. Đây là máy uống nước. Khi đèn xanh sáng lên thì mới có thể rót nước. Còn đây là phòng tắm. Đây là phòng ngủ. Anh đối đãi với cô như một đứa bé không hiểu chuyện. Phải nói cho nó biết mỗi một nơi nguy hiểm trong nhà. Rất sợ nó trong khi mơ hồ, không có ý thức mà làm bản thân bị thương. Minh Thu ở bên cạnh, chăm chú nghe Hoàng Quân nói, hoàn toàn không có bộ dáng không kiên nhẫn. Hoàng Quân đem mọi ngóc ngách trong nhà nói ra, nói khô cả cổ họng. Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 9 giờ tối rồi. Mở nhớ ra, còn có chưa ăn gì. Hắn mở tủ lạnh, may quá, bên trong đã đầy thức ăn. Nấu nhanh cho mỗi người một bát mì thịt bò. Nhóc con vẫn ngủ ngon lành. Hoàng Quân lên mạng, tìm một vài bài chăm sóc trẻ sơ sinh 2 tuổi, tỉ mỉ đọc từng chi tiết nhỏ. Lít nhìn đồng hồ đã thấy qua 3 tiếng. Vội vã pha một bình sữa, rồi lại xoa xoa cái bình nóng hồi vào tay để xua tan đi hơi nóng. Đến khi chỉ còn ấm ấm mới lại gần cho bé con. Bé con nghe mùi sữa, liền ti bình ngon lành. Hoàng Quân cười tít mắt lại. Không ngờ trẻ con lại đáng yêu như thế. Hắn nhẹ nhàng bê chiếc nồi vào trong phòng ngủ. Minh Thu cũng theo chân hắn vào sau. Tắt đèn lớn chỉ để lại đèn ngủ. Cả căn phòng rơi vào bầu không khí yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió nhẹ nhẹ phát ra từ máy điều hòa. Minh Thu nằm bên cạnh Hoàng Quân, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Thời gian ở chỗ người đàn bà kia, nó vẫn luôn ngủ không ngon giấc, bởi vì mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ, khiến nó cảm thấy không an toàn. Hôm nay có Hoàng Quân ở bên cạnh, nó chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ. Hoàng Quân cảm nhận được ánh mắt của nó, chỉ nhẹ nhàng nói, ngủ đi, đừng náo loạn nữa, để anh ôm em ngủ. Thân thể ấm áp, mùi hương quen thuộc khiến cho người đã không ngủ ngon lành vài tháng có một bữa ngủ đến vô cùng ngọt ngào, tự như chim non tìm về với tổ. Hoàng Quân đêm ấy tỉnh lại mấy lần, nhẹ nhàng dỗ bé con ngủ, không muốn Minh Thu tỉnh giấc. Hôm sau, Vivi đè theo một người giúp việc đến. Dù sao để mình Hoàng Quân chăm sóc Minh Thu và đứa bé cũng không tiện. Tiện thể thay Mạnh Hùng cầm điện thoại của hắn, trả lại, hôm qua vội vã mà quên cầm theo. Hoàng Quân bắt đầu dạy Minh Thu học làm bữa sáng. Từ ngày chuyển đến các biệt thự, Hoàng Tử cùng nhóm không tên và tham gia bộ phim điện ảnh có tên là Cô Tiểu Thư và Chàng Đầu Bếp cũng đã học được không ít các món nghề nấu ăn. Tài nghề cũng coi như là công tệ. Hoàng Quân đứng trước cửa phòng bếp, hướng dẫn Minh Thu chiên 2 cái trứng gà. Sau khi đập vỡ 3 cái, chiên 1 cái két, Minh Thu mới thuận lợi làm ra một bữa sáng. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ sắt đất, chiếu vào bàn ăn làm bằng gỗ đàn hương. Khăn bàn caro màu xanh da trời, mang đến cảm giác nhu hòa. Bình thủy tinh miệng rộng chứa đầy nước chanh, hiện lên ánh sáng trong suốt, nhìn qua vừa yên tĩnh vừa dễ chịu. Hoàng Quân cắt một miếng trứng chiên, đưa lên bên mép ở phía đối diện, đang có một đôi mắt đang chờ được mình khen ngợi, nhìn chằm chằm vào khiến cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn nhanh chóng đưa miếng trứng vào miệng. Chiên không tệ, lừa vừa đủ, nhưng mà muối có hơi quá mặn, dùng để chiên trứng sẽ không ngon. Hôm khác đi siêu thị một loại muối khác là được. Minh Thu tự nếm thử một chút, mặn quá. Nó vội vàng uống một ngụm nước, đang định nói gì đó thì di động của Hoàng Quân lại reo lên. Hoàng Quân ra hiệu cho nó ăn nhanh lên, rồi mới cầm điện thoại lên nhìn thử là Mạnh Hùng gọi tới. Tổ Tông ơi, mày bị ba ta quy tắc ngầm rồi có đúng không? Sau khi mày đi phim Trường Hỗn Loạn điên đảo về mày đó, diễn viên chính trong phim đã bị thay đổi. Đạo diễn giờ khóc giờ cười, nhưng chẳng thể lấy được một đồng tiền đôi thường. Bao giờ thì mày đi làm trở lại? Có thể tao sẽ không đi làm trở lại nữa. Mày bị điên à? Hợp đồng với công ty 5 năm kia mà. Mẹ con em ấy đã chịu quá nhiều áp lực và phiền muộn vất vả rồi. Tao không muốn, thật sự là không muốn. Khoan đã, mày vừa nói cái gì? Tao không hiểu. Nói qua điện thoại mày cũng sẽ chẳng hiểu nổi. Chỉ biết tao lần này không thể đánh mất đi người quý giá nhất cuộc đời tao được. Không có ánh đèn sân khấu cũng không sao, nhưng không có em ấy, tao thật sự không sống nổi. Thầy tao xin lỗi bọn Văn Kiệt và Khôi Nguyên. Ngày sau gặp lại, đừng ghét tao là được. Tin tức Hoàng Quân rút lui khỏi giới giải trí, chấp nhận đền bù một khoản tiền không nhỏ cho giải trí tin bang, rất nhanh sau đó đã lan ra. Không ai biết lý do tại sao. Có người đồn đoán hắn được ai đó bao nuôi, to gan lớn mật muốn chống đối tin bang. Cũng có người cho rằng do mâu thuẫn nội bộ mới rời đi. Mặc dù không biết thực hư như thế nào, nhưng đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ không nhỏ trong cộng đồng fan. Hoàng Quân luôn được xem là một kiểu mẫu hình tượng đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net